Chương 186, đam mưu túc trí. Trước khi trời sáng, tiết trời cuối mùa xuân đầu mùa hạ, gió vẫn còn hơi lành lạnh. Người ra đường vào lúc này thường đều là người nhà nghèo, có phu canh, có phu xe lừa, dân thường chuẩn bị làm ăn. Mùi thối kinh người từ sau xe bay tới, nhưng lão Khương đã quen rồi, uống mấy ngụm rượu để hết lạnh, khe khẽ hát hí kịch, vững vàng thúc con lừa đi. Đột nhiên, trước mặt ông nhoáng một cái, hỗn độn một bóng người lóe qua, làm ông sợ tới mức rùng mình, tưởng mình gặp phải quỷ. Ông nơm nớp nhìn lay, thấy ngay ngã tư đường có dán một tờ giấy vàng, mới hồi nãy đâu có. Lão Khương giật mình, cho xe tới gần nhìn, thấy trên giấy vẽ một cái hình gì đó kỳ quái, đánh dấu tùm lum, ác quỷ triệu hồn. Lão Khương nghĩ tới những tờ phù triện màu vàng ở các đạo quan, sợ tới mức muốn tè ra quần, vội dục con lừa già chạy lẹ. Ông đi chưa lâu, một tuần bộ đêm của Lục Phiến Môn và bộ khoái đi tuần tới, nhìn thấy tờ giấy vàng, bản đồ lối vào cửu trọng thiên di tích. Bộ khoái thì thào, tưởng mình đang mơ. Khắp thành nơi nào cũng có dán bản đồ giấy vàng, trước trời sáng, mạch nước ngầm đã bắt đầu cuộn lên. Huyết Nha thần bộ viên Ly Hỏa khi được tin báo cũng cùng lúc nhận được tờ giấy vàng. Trên giấy là bản đồ miêu tả lối vào cửu trọng thiên, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn không uổng công phu. Viên Ly Hỏa không giấu ý mừng nói nhỏ, quả thật như Tô Mạnh nói, cạm bẫy cực sâu, kẻ đứng ở sau màn quá nhiều. Xem ra thần đô sắp nổi phong vân bão tố, mới ban ngày y được Mạnh Kỳ nhắc nhở, mới vừa đi một chuyến tiên tích, để lại lời nhắn kêu người giúp đỡ. Bên này đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Viên Ly Hỏa có thể tưởng tượng ra được đám người ở triều đình sẽ làm gì, cũng nhìn thấy được mưu đồ và chuẩn bị của mình còn chưa bắt đầu thì đã chết non. Không biết Tô Mạnh bên kia ra sao, y vuốt ve tờ giấy vàng. Tôn Việt Tú đầy phức tạp nhìn qua hai gian phòng còn lại trong sân, sau đó cùng Nhậm Cảnh Tú rời khỏi sân. Nhậm Cảnh Tú bình tĩnh và cảm khái, như đã bị trận chiến đấu kia đả kích. Kiếm pháp như vậy, cô chỉ nhìn thấy từ trường lão cấp bậc tông sư ở trong môn, bản thân cô vẫn còn kém một bậc, mà phải biết nhà cô chính là chuyên về kiếm pháp. Nếu chỉ luận kiếm pháp, e là chẳng có được mấy người thắng được hắn. Nhậm Cảnh Tú thầm nghĩ, đã có cường giả bậc này nhúng tay, lại kinh động triều đình Đại Tấn, cô biết mình đã không còn cơ hội, nên dẫn sư muội rời khỏi thần đô. Úy, sư tỷ, bọn họ đang nhìn gì thế? Tôn Việt Tú nhìn thấy đầu ngõ có một đám người đang tụ tập. Nhậm Cảnh Tú nhìn theo, sững người lẩm bẩm, bản đồ lối vào cửu trọng thiên di tích. Cái gì? Tôn Việt Tú kinh hãi. Hình như là thật. Nhậm Cảnh Tú kết hợp điển tịch, môn phái lưu lại, và lời đồn từ chuyện Huyền Thiên Tông lấy được quang âm đao, đoán tấm bản đồ này có ít nhất một phần là thật. Tôn Việt Tú thở một hơi dài, khôi phục lãnh tĩnh, chuyện này kỳ quái, e là có bẫy. Hai người chúng ta đủ để tung hoành giang hồ, không sợ nguy hiểm, nhưng chuyện này quá kỳ quái. Chúng ta đừng vội nhúng tay, trước truyền tin về Sơn Môn, thỉnh trưởng môn định đoạt. Nhậm Cảnh Tú cẩn thận nói. Hai người nhìn tờ giấy vàng, ghi nhớ hình vẽ và ghi chú trên đó, sau đó vội vã rời đi, truyền tin về Bích Nguyệt kiếm phái. Chính sự đường, thiên tử không có gì làm, chư công nghị chính, đương đại bình tân hầu, Thôi gia gia chủ Thôi Thanh Hà cũng có mặt, mọi người đều đã biết chuyện bản. Đồ vào di tích. Các đại thế gia nhanh chóng trao đổi ý kiến, đạt thành hiệp nghị với nhau. Thôi Thanh Hà việc nhân đức không nhường ai, khuôn mặt uy nghiêm, lối vào cửu trọng thiên đồ là thật, nhưng kẻ đứng ở sau màn bụng giả khó lường cũng là thật. Nếu không xác định được nửa tấm bản đồ trong tay Bạch Ninh là thật, cần gì họ phải đấu trí với nhau suốt thời gian qua. Tham chi chính sự Vương Văn Hiến nói, chuyện xảy ra ở thần đô, ở xa tới là khách. Chúng ta đâu thể bỏ mặc không để ý. Thôi Thanh Hà gật đầu, nếu chuyện đã xảy ra ngay tại thần đô, chúng ta không thể nào ngồi yên không để ý đến. Lão Phu đề nghị, trước hoàn toàn mở ra thần đô đại trận, để Cửu Long tỷ trấn áp, ngăn cách trong ngoài, tạm thời phong thành, khiến tin tức về bản đồ lối vào không bị truyền ra ngoài. như thế sẽ giảm được tối đa số lượng người tới tranh đoạt. Tiếp theo, các nơi quan trọng của thần đô không chỉ không thể thả lỏng cảnh giác, mà còn phải tăng cường phòng bị cao hơn, để ngừa kẻ chủ sự phía sau màn dương đông kích tây, hoặc đám tà đạo tà ma nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cuối cùng, lão phu sẽ dẫn đầu, các tông sư thần đô và lục phiến môn thần bộ đi theo, tới thăm dò lối vào cửu trọng thiên, tông sư trở xuống thì không nên mạo hiểm. Triệu Cảnh Thế đứng cạnh thiên tử, đầy thâm ý nhìn Tư Mã Thạch, chủ động nói, lão phu chấp trưởng cửu long tỷ, trấn áp thần đô, không bằng để tổng bộ đầu cầm thiên tử kiếm đi theo Bình Tân Hầu. Thiên tử kiếm trên danh nghĩa thuộc về hoàng thất, nhưng thực tế bị chính sự đường thay phiên nhau trông giữ. Trong trường hợp thế này, nửa bước pháp thân sử dụng thiên tử kiếm chắc chắn mạnh hơn tông sư. Tư Mã Thạch làm tham chi chính sự, là nhân tuyển duy nhất để sử dụng thiên tử kiếm ngoài Triệu Cảnh Thế. Thôi Thanh Hà là pháp thân cao nhân, nếu còn chấp trưởng thần binh thiên tử kiếm, các nhà còn lại sẽ khó an lòng, nên nghe thấy đề nghị của Triệu Cảnh Thế thì đều gật đầu tán đồng. Thần đô là đại bản doanh của Triệu Thị, trong các nhà, Triệu Thị là gia tộc trung thành với thần đô nhất, không muốn thần đô xảy ra chuyện nhất, nên Triệu Cảnh Thế chủ động cầm cửu long tỷ ở lại là chuyện hợp lý. Sự tình khẩn cấp, không có thời gian để tranh cãi nhiều, Thôi Thanh Hà nghĩ nghĩ, đồng ý với đề nghị của Triệu Cảnh Thế. Chỉ một lúc sau, trên không thần đô gió nổi mây tụ, kim quang từng vòng đẩy ra, khí tức chúng sinh tụ lại thành những con nhân đạo chi long. Thấy vậy, Nhậm Cảnh Tú và Tôn Việt Tú còn chưa kịp truyền tin đi đều cười khổ. Viên Ly Hỏa thở dài, hiểu viện binh không thể nào tới được. Mảnh vỡ thiên đình, bên trong cung điện, Hàn Quảng đã khôi phục vẻ tiêu sái đương nhiên, lan tinh thần ra. Một miệng hỏi, đều bỏ chạy sao? Cao Lãm vẫn ngồi trên thiên đế vị, mặt mày lãnh khốc, kẻ nên bỏ chạy đều đã bỏ chạy, kẻ nên tiến vào thì đều đã tiến vào, ngươi thật buông tay được nơi này. Hàn Quảng mỉm cười, đều đã bị người ngoài biết rõ chỗ rồi, còn có cái gì đáng mà quyến luyến? Bỏ được, có bỏ mới có được, lỗ hổng chí mạng đã bị người ta túm được, bổn tọa sẽ bịt tay trộm chuông làm như không thấy. Chỉ hy vọng đối phương thủ hạ lưu tình, ngày sau không tiết lộ việc này ra ngoài. Chẳng qua là cần tranh thủ chút thời gian chuyển đồ quan trọng đi mà thôi. Cao Lãm như hoàng giả quân lâm thiên hạ, thản nhiên nhìn Hàn Quảng, làm hòa thượng mấy năm, nói chuyện cũng trở nên có thiện lý. Kinh Phật có chứa mấy cái đạo lý cũng hay. Bổn tọa nay đầy cảm ngộ, cũng phải lấy tinh hoa lọc bỏ bớt cặn bã. Hàn Quảng thong thả bước đi. Nhìn lên mây khói mịt mù trên không, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng như cười như không, bọn chúng sắp tới đó rồi. Bọn chúng có chuẩn bị mà tới, đương nhiên một phát là mở ra được. Cao Lãm vỗ vỗ tay vịt, đứng dậy. Hàn Quảng chắp tay sau lưng nhìn, nghiền ngẫm nói, bổn tọa tiến vào nơi đây đã nhiều năm, mấy tầng dưới đã tìm tòi mấy lần, không ngờ lại vẫn để sót. Hừ, bí mật của cửu thiên huyền nữ. Tiểu cô nương La giáo kia hình như còn hiểu rõ nơi này hơn bổn tọa. Các đời thánh nữ La giáo đều được gọi là vô sinh lão mẫu chuyển thế, trụ cột thượng cổ đại năng. Biết thì cũng chẳng có gì lạ. Cao Lãm long hành hổ bộ, đi về phía Hàn Quảng. Hàn Quảng hắc một tiếng, vô sinh lão mẫu tuy nói là thượng cổ đại năng, nhưng chẳng ai biết rõ lai lịch của bà ta. Tới cuối thời thượng cổ mới đột nhiên xuất hiện, hỗn hợp Phật đạo. Tự thành một trường phái riêng, sống đến trung cổ sơ kỳ, chẳng ai biết được gốc gác nền móng bà ta ra sao. Lục Quang nâng chân, Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tăng nhanh chóng bay lên, xuyên qua từng tầng tinh bích do mây trắng tạo thành. Mây trắng tan hoang, biển xanh bị chia cắt tan tác, núi tiên sụp đổ, thiên hà bị cắt thành mấy khúc, những cung điện động phủ chỉ tàn phế, hư hỏng. Ảo ảo lướt qua mắt hắn. Nhưng khi hắn cố tập trung để nhìn cho kỹ, thì tất đều nhanh chóng biến mất, giống như chỉ là ảo ảnh. Không biết qua bao lâu, dưới chân Mạnh Kỳ vững vàng, dẫm trên mây trắng, xung quanh sương khói lãng đãng, biển nguyên khí sung túc. Pháp lý vốn không thể trực tiếp chạm đến nay lại như nhìn được rõ ràng, hỏa hành thành diễm, lưu thủy hóa trì. Mấy tầng bên dưới là động phủ của chúng thần tiên, thiên đế hành cung, đều đã sớm bị cướp đoạt sạch sẽ. Mục tiêu của chúng ta là ba tầng trên cùng. Cố Tiểu Tăng nhợt nhạt nói. Mạnh Kỳ buông tay cô, nhìn quanh. Thấy xa xa có một cái lốc xoáy. Tử Lôi Niêm Phong cửa, phát ra tiếng nổ bùng bùng. Mỗi một đạo lôi đình đều như ẩn chứa một mảnh thiên địa. Tướng công cho Hiển Lôi Ngân, dùng Thần Tiêu Cửu Diệt bổ qua là được. Cố Tiểu Tăng lùi lại. Mạnh Kỳ thở một hơi dài, lôi ngân màu tím trên mu bàn tay vẫn chưa tắt, vung đao lên, tà tà chém ngược lên trên, không ngừng run rẩy. Mỗi cái run rẩy đều có âm dương diễn hóa, sinh thành từng đạo lôi đình trí dương, ngưng tụ ở mũi đao. Phanh, trường đao chém trúng Tử Môn, lôi đình ngưng tụ nổ tung, cả không gian đều là khí tức trí dương của sấm sét. Nguyên thần Mạnh Kỳ rung lên, lạc vào một ảo cảnh kỳ lạ. Tử Lôi trước mặt kéo dài thành hình, hóa thành một cự nhân có làn da màu đồng cổ, quanh người đều là lôi ngân, tay cầm trường mâu. Thấy thế, Mạnh Kỳ không dám chậm trễ, đao trong tay đột nhiên biến mất. Sau đó vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng cự nhân, âm lôi triền miên, tiêu hồn thực cốt. Ầm, cự nhân sắp vung trường mâu thì khựng lay, không đánh nữa, mà phân hóa ra thành lôi đỉnh dung nhập vào âm lôi. Thân hình dần tiêu tán, Mạnh Kỳ chấn động, trường đao thoáng hất, trời giáng ngũ lôi oanh, oanh long long, thiên phạt liên tục đánh xuống, cự nhân hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, một khối giới bi bay vào trong Tử Môn ảm đạm, mũi Mạnh Kỳ ngửi thấy mùi thơm thơm, bên tai vang lên tiếng của Cố Tiểu Tang, mau vào đi, cẩn thận xung quanh có mai phục. Mạnh Kỳ bước tới, như xuyên qua tầng tầng hư không, vạn phương thế giới. Đến nơi cuối cùng của trời đất, trước mắt sáng rực lên, Mạnh Kỳ nhìn thấy những gốc đào cổ thụ, song cây cành đã điêu linh, vỏ cây rớm màu máu đỏ, đất dưới chân cũng nhiễm một màu đỏ máu, mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi. Bản đào viên, Cố Tiểu Tăng nói nhỏ, thanh âm phiêu đãng. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 187, vườn đoạt mạng bản đào viên. Điển tịch có liên quan tới Thượng Cổ Thiên Đình vốn không nhiều, Mạnh Kỳ được đọc càng thêm ít. Nếu không phải hắn với Cố Tiểu Tăng ký kết khế ước, e là chuyến này đi sẽ chẳng biết cái gì. Có điều, bản đào viên này lại là một trong vài nơi ít ỏi hắn không cần lật xem điển tịch cũng biết tới. Hồi trước lúc xem Tây Du Ký, hắn từng chảy nước miếng với nơi này. 3.000 năm mới 9, 6.000 năm mới 9, 9.000 năm mới 9. Ăn thành tiên đắc đạo, tuổi thọ sánh ngang cùng trời đất. Tuy hồi ấy xem đã lâu lắm rồi, trí nhớ không chắc là còn đúng lắm, nhưng cái cảm giác thèm nhỏ dãi thì vẫn còn như mới. Hắn nhìn quanh, những gốc đào muôn hình vạn trạng, có cây nho nhỏ, có cây to như đại thụ, che cả trời. Điểm giống nhau duy nhất là cành lá đều tàn lụi, vỏ cây tơi tả, chẳng cây nào có quả, thân cây một màu đỏ máu cứ như yêu thụ. Mặt đất mới dễ sợ, một màu đỏ lè như ngâm trong máu cả ngàn vạn năm. Cảnh sắc tanh máu tà dị này làm Mạnh Kỳ vô cùng bất an và cảnh giác. Thượng Cổ Thiên Đình đương nhiên tan rã, ai mà biết trong bản đào viên có biến đổi gì hay không. Tinh thần vừa lan ra, hắn liền cảm thấy như mình lọt vào một biển máu, bao phủ lấy hắn, tiêu giải tinh thần, che giấu linh giác. Biển máu lại động, ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng bố. Mạnh Kỳ nhanh chóng thu hồi tinh thần, không dám tỏa ra nữa. Cố Tiểu Tang im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười khẽ. Này nơi đâu phải là bản đào viên, rõ ràng là lấy mạng viên. Tướng công, nhớ kỹ một điều, dù có thế nào cũng không được quay đầu lay, không được dừng bước, không được lấy bất cứ thứ gì. Không được quay đầu, không được dừng bước, không được lấy bất cứ cái gì. Cố yêu nữ biết nhiều thật, theo khế ước. Cố yêu nữ không thể ám hại hắn, không thể nói dối lừa cho hắn đi vào cạm bẫy, nhưng cô hoàn toàn có quyền giấu đi những thông tin quan trọng, nhìn hắn tự đi tìm chết. Dù cô cố bày tỏ tình cảm mặn nồng, đẹp đẽ say lòng người như thế nào, trong lòng Mạnh Kỳ vẫn luôn luôn cảnh giác với cô cao độ. Hắn sẽ đi theo cô làm cái gì, hắn sẽ làm thế ấy, cô làm thế nào, hắn sẽ làm thế ấy. Mạnh Kỳ trầm giọng nói, vì sao không được quay đầu, không được dừng bước. Cố Tiểu Tang cười đẹp đẽ, việc này nói ra thì dài. Cường giả của thần thoại rất có thể cũng nhìn ra manh mối bất cứ lúc nào. Chúng ta nên mau chóng đi qua chỗ này trước đã. Tướng công, chẳng không tin thiếp thân sao? Cô chuyển thành đẫm lệ, u oán. Chẳng lẽ thiếp thân phải cứu tướng công trăm lần ngàn lần, chẳng mới tin vào tâm ý của thiếp? Lời cũ nhắc lại, khóe miệng Mạnh Kỳ run rẩy. Biết dù có hỏi nữa, yêu nữ cũng sẽ không nói thật, nên im lặng không nói nữa, đi theo Cố Tiểu Tang. Đất dưới chân rất mềm, mềm tới mức như dẫm vào bùn lầy. Mạnh Kỳ lập tức đề khí, cước bộ nhẹ hẳn đi, nhanh chóng đi trước. Nơi này thuộc về thiên đình, nên đương nhiên cũng không thể phi hành. Vừa đi được mấy bước, Mạnh Kỳ đã cảm nhận được nguy hiểm, sau lưng có người nhìn trộm. Theo bản năng, hắn định quay lay, vung vũ khí lên để tiên hạ thủ vi cường. Nhưng nhìn thấy Cố Tiểu Tang vẫn tiếp tục bước, cứ như không hề cảm thấy nguy hiểm gì. Không được quay đầu, không được dừng bước. Trong đầu Mạnh Kỳ hiện lên lời dặn của Cố Tiểu Tang. Hắn thở một hơi dài, cố nén cảm xúc muốn quay người lay. Yêu nữ chắc chắn sẽ không bao giờ lấy tính mạng của cô nàng ra để nói đùa. Cảm giác nguy hiểm không hề biến mất, khiến Mạnh Kỳ đứng ngồi không yên. Mỗi bước đi, cả người còn mệt hơn là gánh một gánh nặng ngàn cân. Chợt có gió lạnh thổi qua, làm Mạnh Kỳ rùng mình. Hắn cảm giác có một bóng người từ sau lưng xẹt qua. Bàn tay nắm vũ khí siết mạnh, Mạnh Kỳ phải cố gắng lắm mới kìm được ý muốn phản. Ứng theo bản năng, hắn lại nghiêng đầu nhìn Cố Tiểu Tang, thấy cô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng trong mắt xuất hiện một tia mất mát, da rẻ hơi tối đi, ấn đường phát xanh, như đang tiến vào cõi chết. Ngươi! Mạnh Kỳ ngạc nhiên, Cố Tiểu Tang quay đầu qua. Đôi mắt sáng long lanh phản chiếu hình ảnh của hắn, ấn đường phía màu xanh, dung nhan tiểu tụy như gần sắp chết. Mạnh Kỳ hoảng sợ, đang định mở miệng, thì Cố Tiểu Tang đã mấp máy môi, truyền âm nhập mật, đừng lo, rời khỏi đây sẽ tự có cách bù lại. Giọng nói vẫn thánh thót dễ nghe như cũ, Mạnh Kỳ khẽ hít vào một hơi, tiếp tục bước đi. Sau lưng có từng bóng người thoảng qua, âm lãnh chi ý kích thích làn da. Mạnh Kỳ phải vận hết sức lực và ý chí để tiếp tục bước, không cần nhìn Cố Tiểu Tang nữa. Hắn cảm nhận được nhục thân và nguyên thần của hắn đang có thay đổi theo hướng không tốt. Đột nhiên, phía trước một thân ảnh màu vàng đập vào mắt hắn, khí tức vô cùng đáng sợ. Kim Giáp Thiên Tướng, Pháp Thân Cao Nhân. Mạnh Kỳ sợ tới mức thiếu chút nữa dừng bước, may mà kịp tỉnh lay, tiếp tục bước đi. Kim Giáp Thiên Tướng vặn vẹo quỳ xuống, cả người hướng về phía trước, đầu lại hướng về phía sau, nhìn Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tang, trạng thái của y rất là kỳ lạ, rõ ràng khí huyết tràn đầy, nhưng hoàn toàn không còn sinh cơ, giống như sinh mệnh ở lúc đỉnh phong nhất thì ngừng lại, hoàn toàn khác với sự cô đọng sinh cơ mà Mạnh Kỳ gặp phải ở Nam Thiên Môn. Nhìn ra đằng sau, y đang nhìn ra đằng sau, tư thế của Kim Giáp Thiên Tướng làm Mạnh Kỳ nhìn ra chỗ kỳ quái. Vị thiên tướng này đang trong tư thế quay đầu lại nhìn, cho nên, y mới chết. Pháp Thân Cao Nhân cũng chết. Trong bàn đào viên có cổ quái gì? Tại sao ngay cả thiên tướng cũng không biết là không được quay đầu, mà Cố Tiểu Tang lại biết? Hô, gió âm lánh thổi qua, Mạnh Kỳ đột nhiên cảm thấy sau lưng chỉ cách hắn có mấy bước có một bóng người. Rắc, bàn tay Mạnh Kỳ siết mạnh, thiếu chút nữa là quay phát lại để công kích người kia, lưng rịn mồ hôi lạnh. Tới thời khắc cuối cùng, chỉ cần không quay đầu lại, có thể đánh ngược ra sau. Cố Tiểu Tang trước mắt, như cười như không, như đang trêu ghẹo Mạnh Kỳ quá căng thẳng. Tới thời khắc cuối cùng, Mạnh Kỳ thầm lặp lay, sự căng thẳng không hề làm ảnh hưởng tới sự bình tĩnh của hắn. Vòng qua Kim Giáp Thiên Tướng, càng đi về phía trước, máu tươi càng nồng đậm. Lúc đầu đất dưới chân chỉ như ngâm trong máu thì bây giờ mặt đất như muốn chảy ra cả máu. Mặt đất dưới chân vô cùng mịn trượt, như đang đạp lên những con độc xà. Hừng, Cố Tiểu Tang miệng khẽ nhếch, nhưng bước chân vẫn không hề dừng. Theo ánh mắt cô, phía trước cách đó không xa, dưới đất có một cái đầu thò lên, trán lồi, tai to, râu bạc trắng, đỉnh đầu vỡ ra. Từ cổ họng trở xuống như đã biến thành bùn nhão, thấm vào bàn đào viên, máu tươi dưới chân chính là từ đây mà có. Nhìn quen quen. Mạnh Kỳ nhíu mày, cái đầu to này hình như đã nhìn thấy ở đâu đó. Thỏ Tinh, Cố Tiểu Tang rũ mắt. Thỏ Tinh, người cai quản tuổi thọ, gần như sống thọ bằng với đất trời, mà lại chết ở bàn đào viên. Bị ai giết? Mạnh Kỳ vừa giật thót, thì sau lưng hỗn độn người thổi khí, sự âm lãnh chui vào cổ áo hắn. Nguy hiểm dâng lên mức cao nhất, Mạnh Kỳ vẫn cố định nhìn về phía trước. Thiên chi thương vụt đâm ngược ra sau, thân đao phía một tầng lôi quang xanh tím. Cố Tiểu Tang hai tay khẽ ấn, trong hư không hỗn độn tầng tầng giải băng bắn về phía sau. Tử lôi tiêu tán, lốc xoáy hóa cửa, trong tầng mây bên cạnh đi ra hai người mặc bào đen của thần thoại. Một là mặt nạ Bắc Đẩu Tinh Quân, một mang mặt nạ Thượng Cổ Thái Dương Thần Quân Hy. Quả nhiên đã mở ra ba tầng trên cùng cửu trọng thiên. Bắc Đẩu Tinh Quân trầm giọng âm trầm, Hy buông tay, cất bước đi về phía trước. Chúng ta truyền tin lay, sau đó cùng vào, dò đường cho mấy người thiên đế, không để cho Đại La Yêu Nữ và Cuồng Đao Tô Mạnh lấy được vật quý. Cùng vào. Bắc Đẩu Tinh Quân do dự, tình hình ở đó không rõ, tốt nhất nên chờ mấy người thiên đế. Cửu trọng thiên tự nhiên biến mất, ai biết vào đó sẽ gặp phải cái gì, có pháp thân cao nhân đồng hành là lựa chọn sáng suốt nhất. Không sao đâu, nơi này là đi vào bản đào viên, Hy thản nhiên nói. Bản đào viên? Bắc Đẩu Tinh Quân sửng sốt nhìn y, làm sao y biết? Mờ, Hàn Quảng nhìn mây khói phía chân trời, khẽ cười. Cao Lãm đang định nói chuyện, thì nghe thấy một tiếng nổ vang, có người xông vào mảnh vỡ nơi này. Hàn Quảng hít mắt, nhìn về phía lối vào, thật sự là một đám nối tiếp một đám nha. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, một quả đào yêu dị thỏ tinh như thế nào, Mạnh Kỳ không biết được, nhưng là người có danh trong giới tiên thần của Thượng Cổ Thiên Đình, chấp trưởng tuổi thọ của nhân gian, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Thế mà lúc này, đầu ông vỡ toác, đôi mắt nhìn hai người Mạnh Kỳ không phải khiếp sợ, không phải ngạc nhiên, cũng không phải tuyệt vọng và sợ hãi, mà là sự trống rỗng đạm mạc, giống như tử vong cũng không thể nhiễu loạn cảm xúc của ông, hoặc đơn giản là ông không kịp phản ứng. Mạnh Kỳ sờn tóc gáy, nhưng không kịp nghĩ gì, vì cái bóng người quỷ dị kia đã dán sát tới sau lưng hắn, phun khí lạnh căm vào cổ hắn. Mạnh Kỳ vận lực, thiên chi thương đâm mạnh ra sau, thực và hư tạo thành âm dương đối lập, hai chiều khiên dẫn, sinh ra từng đạo lôi đình chí dương chí cương, ngưng tụ ở thân đao, hình thành mấy tầng lôi quang xanh tím thật dày. Lôi quang xanh tím hướng về phía trước, hội tụ ở mũi đao, ầm, lôi đình nổ tung, chí dương chi ý tung tóe, đãng diệt âm tà, không có gì không thể phá. Nhưng mà, Mạnh Kỳ cảm thấy trường đao lại chỉ đâm vào chỗ không, lôi đình có diệt được âm tà kia hay không hắn cũng không biết, vì không thể tỏa tinh thần ra cảm ứng, cũng không thể quay đầu lại mà nhìn. Đúng lúc này, lấy vị trí thỏ tinh làm trung tâm, mặt đất vỡ ra, những sợi dây leo màu đỏ máu đung đưa mọc lên, tạo thành một tấm lưới chụp tới Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tang. Cố Tiểu Tang hai tay cùng vung, hư không lõm vào, từng đạo lốc xoáy tự nhiên sinh ra, tỏa ra lực hút khủng bố, làm đám dây leo lắc la lắc lư. Mạnh Kỳ linh đài thanh minh, tay trái lưu hỏa hóa thành xích quang chém ra, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tinh chuẩn và xảo diệu đón đánh đám dây leo, tiếng va chạm vang lên không ngừng. Kiếm quang màu đỏ tràn đầy khoảng không, như những cánh hoa từ từ mở ra. Nhưng, sau cổ lại có gió lạnh thổi vào, tóc gáy dựng đứng. Trước có sói, sau có hổ. Cố nén không quay đầu, không cảm ứng, toàn bằng bản năng. Thiên chi thương khẽ hất lên trên, lôi quang xanh tím bắn ra, suy diễn một chủng loại lôi đình khác. Sau đó, lôi đình chợt tắt, hiện ra thân đao, xanh tím ám ẩn, không còn biến hóa, đơn giản mà mạnh mẽ, trên trời dưới đất chỉ còn có một đao này, có thể phá không phá cực, bổ ra hỗn độn, diễn hóa âm dương, tái sinh lôi đình, lấy tâm ngự đao, lấy đao ngự nhân, một đao với quý tích huyền ảo không sao tả nổi, như cảm ứng khí cơ mà biến, phun ra nuốt vào không ngừng, cương mãnh không giảm. phanh. Mạnh Kỳ như chém chúng vào một thứ gì đó rất cổ quái, vừa có thật vừa như hư. Sự chấn phản làm cả người hắn tê liệt. Không kịp nghĩ nhiều, nhờ lực chấn kia, hắn nhún mình bay lên không. Lưu hỏa phân ra vô số những đường kiếm quang không phân mạnh yếu dày mỏng, áp chế dây leo máu, ý định bay qua đầu thỏ tinh. Đằng sau hắn, bản đào thủ trở nên thưa thớt, mơ hồ có thể nhìn đến mây khói bên ngoài. Toàn bộ quá trình, Mạnh Kỳ mắt vẫn nhìn về phía trước, thân thể không hề xoay lại chút nào. Đột nhiên, khóe mắt hắn quét qua đỉnh đầu nứt toác của thỏ tinh, mơ hồ nhìn thấy năm ngón tay. Hiện trạng của miệng vết thương kia mang tới cho Mạnh Kỳ một cảm giác rất quen thuộc. Một trường vỗ xuống, đánh nát đầu tiên nhân, hình như đã nghe nói thấy ở nơi nào đó. Đầu hắn chợt lóe một cái, phiên thiên ấn. Đánh chết thỏ tinh là phiên thiên ấn. Nhưng phiên thiên ấn không phải chủ yếu nhằm vào đầu sao? Tại sao cả cơ thể thỏ tinh lại bị đánh nát, mà đầu thì vẫn còn giữ lại được? Hay là công pháp khác? Trong chỗ vỡ của đầu thỏ tinh, không phải là bộ não, không phải óc, mà là một trái đào màu đỏ hồng ướt át. Thỏ đào, bản đào, sao nó lại ở trong đầu thỏ tinh? Trái đào này mang một màu đỏ máu yêu dị, vỏ có lớp lông tơ mỏng nửa trong suốt, nhìn thấy được những đường như kinh mạch bên trong. Mạnh Kỳ chỉ là nhìn một cái, tâm thần đã lung lay, như nhìn thấy một thứ gì đó bất tường. Trong nhẫn chữ vật của hắn, đại đạo chi thủ lại hơi lắc lắc, nhưng cảm giác nguy hiểm lại tăng vọt. Mạnh Kỳ không chút suy nghĩ, cơ bắp sau lưng gồ lên, mọc ra hai cánh tay, một tay cầm huyền quy trọng kiếm, một tay nắm tử điện lôi đao. Bốn tay vừa hiện, Mạnh Kỳ liền nhìn thấy cái đầu của thỏ tinh sống lay, nó lắc lư, sự trói buộc xung quanh tăng vọt, làm hắn không bay được nữa, thẳng tắp rơi xuống. Mạnh Kỳ bình tĩnh, kiếm nặng, đao cũng nặng, cùng lúc chém xuống, như hai ngọn núi nặng nề ép xuống. Oanh! Đao kiếm ở giữa không trung va chạm vào nhau, một vụ nổ khủng bố vang lên, sóng trùng kích mãnh liệt lan ra, phá tan sự trói buộc. Mạnh Kỳ lại nhờ lực đẩy đó lướt tới, hiểm hóc né thoát mấy sợi dây leo. Sóng khủng bố lan ra khắp hướng, nhưng những bản đào thủ đều chỉ khẽ lại lay, không cây nào bị gì cả. Mạnh Kỳ hai chân vừa đạp đất, đã nhìn thấy Cố Tiểu Tang dừng lại ngay bên cạnh. Cứ như hai người có sự liên hệ vi diệu nào đó, những dải băng như vô hình quấn quanh thân thể cô. Hai người không nhìn nhau, không nói lời nào, cùng cất bước chạy ra khỏi rừng bản đào. Sau lưng có tiếng xé gió, gió lạnh buốt âm hàn, và những bóng người hỗn độn như không. Mạnh Kỳ chán vã mồ hôi lạnh, sải bước mà chạy. Sau mấy nhịp thở, bìa rừng mây trắng hiện ra, tỏ rõ an toàn. Bỗng nhiên, ngay phía trước chân Mạnh Kỳ đột ngột mọc ra mấy cái rễ cây, không hề báo trước. Nếu không phải nhờ Bát Cửu rất giỏi, Mạnh Kỳ tuyệt đối sẽ bị vấp té. Nhưng hắn chỉ hơi khựng lay, nhảy qua, mũi chân hơi vấp một chút, người bổ nhào về phía trước. Hắn ngập bụng, miệng phun một dòng khí màu trắng xuống mặt đất, mượn lực đẩy lên. Trọng tâm thay đổi, đổi hướng giữa không trung, Mạnh Kỳ như con chim hạ xuống ngoài bìa rừng bản đào, mây khói lượn lờ, giống như tiên cảnh, phía sau đã hoàn toàn trở về im ắng, mọi nguy hiểm đều biến mất. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên, Cố Tiểu Tang cười mỉm, thân thủ tướng công giỏi quá. Mạnh Kỳ quay qua nhìn cô, da rẻ cô đã trở lại trơn bóng, ấn đường không còn nhuốm màu xanh, mặt mày tỏa sáng. Đã khôi phục lại. Hô, may mà không lưu lại di chứng. Giờ quay đầu lại được chưa? Mạnh Kỳ rất muốn được nhìn lại thi thể thỏ tinh, xem lại cái vết thương kia. Cố Tiểu Tang cười nhẹ, tốt nhất là đừng. Đây là nguồn gốc gây nên sự thay đổi tuổi thọ của trời đất. Quay đầu lại nhìn ít nhất sẽ làm giảm 10 năm tuổi thọ. Nguồn gốc gây nên sự thay đổi tuổi thọ của trời đất. Vừa rồi chúng ta lướt qua không sao chứ? Mạnh Kỳ kinh ngạc. Cố Tiểu Tang nhợt nhạt, tướng công, chúng ta vừa đi nhanh vừa nói. Tuy lúc đầu giấu giếm được Hàn Quảng, nhưng y là người rất thông minh, hẳn đã có chút chuẩn bị ở sau. Chúng ta không thể dừng bước, để khỏi bị đuổi theo, nhanh tới được mục đích là tốt nhất. Mạnh Kỳ tán thành đề nghị này, vội vàng bay nhanh. Cố Tiểu Tang lập tức theo sát bên, truyền âm cho hắn, cửu trọng thiên được gọi là tiên giới không phải hư ngôn, nó tuân theo đại đạo mà sinh, là ngọn nguồn của pháp lý trong thiên địa. Ba tầng đầu càng đặc biệt là như thế. Bên ngoài cửu trọng thiên, giao cảm sinh ra pháp lý, đã diễn sinh ra rất nhiều loại quy luật không thể nào nắm bắt nổi, chỉ có thể thông qua hiện tượng, quan sát để biết mà thôi. Lời này có quen quen, Mạnh Kỳ nghĩ tới quái nhân Hoàng Lương trên đỉnh núi tuyết, tên kia cũng có cùng cách giải thích như thế với thế giới và vũ trụ. Ngoài hạch tâm, đều có suy diễn, biến hóa ngàn vạn, hình thành một giới, là pháp và lý ngưng tụ, không vì ngoại vật mà biến đổi. Đạo môn viết Đại La, Phật môn nói Tịnh Thổ, Phạm Ngã Xưng, Hạ Phạm, tông môn chúng ta gọi nó và hạch tâm đều là thế giới thật, chân thật không giả, bao năm không bao giờ thay đổi. Ngoài thế giới thật, những thế giới khác đều có sự diễn hóa pháp và lý khác nhau, kết hợp địa hỏa phong thủy, kim mộc ngũ hành, sinh ra vô số mảnh trời đất không giống nhau. Lời của Hoàng Lương như vang vọng bên tai, Mạnh Kỳ nhìn hai bên, âm thầm suy nghĩ, cửu trọng thiên có phải cũng chính là Đại La, là tiên giới. Cố Tiểu Tang tiếp tục nói, cái gọi là bản đào viên, chính là sự hiển hóa cụ thể của pháp lý liên quan tới tuổi thọ trời đất ngưng tụ mà thành, ăn được một quả đào thì sẽ có tuổi thọ gần 1.000 năm. Ngày nay thiên địa đại biến, pháp thân đều chỉ được tầm 300 tuổi thọ, làm biểu hiện cụ thể của tuổi thọ, theo thôi diễn. Cảnh tượng của bản đào viên hiện nay là hoàn toàn hợp lý. Nó tuân theo đại đạo mà sinh ra, cho nên chỉ có thể nói tuổi thọ bị giảm sút nhiều chỉ có một phần nhỏ là do bởi nơi này. Mạnh Kỳ hỗn độn đăm chiêu, cho nên, khi chúng ta còn đang ở trong đó mà vô ý thì tuổi thọ sẽ tan hết mà chết. Cố Tiểu Tang cười nhà, thân người có ba ngọn đèn, đỉnh đầu một ngọn, hai bên đầu vai mỗi bên một ngọn. Nếu đột ngột quay đầu sẽ làm ảnh hưởng tới chúng nó. Nếu là tình huống bình thường, với khả năng của chúng ta, thì chẳng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng nếu ở nơi pháp lý ngưng tụ thành thực chất rồi hiển hóa ra, chỉ cần quay đầu cũng đủ làm tắt đèn. Chúng nó là do pháp lý hiển hiện, tuân theo quy luật mà sinh, cho nên, chỉ cần chúng ta có hành vi phù hợp, chúng sẽ rất khó ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta. Mạnh Kỳ giật mình. Cố Tiểu Tăng khẽ gật, những nơi giống như vậy trên ba tầng đầu của cửu trọng thiên còn có rất nhiều chỗ, tỉ như kim hành chi lực hiện thành, giao trì, tướng công phải luôn luôn nhớ kỹ những lời nãy giờ chúng ta đã nói. Mạnh Kỳ trầm ngâm một chút, trịnh trọng hỏi, Tiểu Tăng cô nương, nếu chúng ta đã là liên thủ, mục đích của cô có lẽ cũng nên nói cho ta biết một chút. Cố Tiểu Tăng bật cười, thiếp thân muốn đi Tam Sinh Điện. Để sau này đời đời kiếp kiếp đều được ở cùng một chỗ với tướng công. Mạnh Kỳ hít mắt. Tam Sinh Điện có lẽ thật sự là một trong những mục tiêu của cô. Đột nhiên, hắn dâng lên cảm giác vi diệu. Theo bản năng nhìn sang bên cạnh, trong mây khói mù mịt, có nửa trái đào. Nửa trái đào màu đỏ máu yêu dị kia. Nó đuổi theo. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 189, thiên phạt môn như nhận ra Mạnh Kỳ cảm ứng thấy mình, nửa trái đào lập tức rụt trở về, tốc độ cực nhanh, khiến Mạnh Kỳ tưởng vừa rồi chỉ là ảo giác. Trái đào thành tinh, Mạnh Kỳ giật thót, ở thế giới có yêu có thần có ma có tiên, đối với chuyện một trái đào thành tinh, hắn cũng không thấy có gì là lạ, không bởi vì thế mà thấy sợ. Nhưng mà trái đào này ngay bản thân nó đã vô cùng yêu dị, một màu đỏ máu thế kia. Vỏ thì nửa trong suốt, thấy cả thịt quả bên trong với những đường đỏ nhằng nhịt như mạch máu và kinh mạch. Hơn nữa lại còn sinh trưởng ở trong sọ của thượng cổ thọ tinh, nghĩ kiểu gì cũng làm cho người ta sờn tóc gáy. Nó đuổi theo, là ý tốt hay ý xấu? Rất nhiều công pháp tà phái có luyện chế bào thai, những đứa trẻ mặt mày tinh thuần, ánh mắt thật thà thường thường lại là tượng trưng cho sự tàn nhẫn ác độc khủng khiếp. Vừa rồi đại đạo chi thủ có phản ứng với nó, chẳng lẽ nó cũng thế, cho nên mới rời khỏi bản đào viên đuổi theo. Mạnh Kỳ âm thầm suy nghĩ, trái đào yêu dị kia vẫn bám theo, đánh giá Mạnh Kỳ. Thấy Mạnh Kỳ vẫn còn chú ý tới mình, nó lại lập tức thụt trở vào trong mây khói, khiến hắn không nhìn thấy nữa. Tướng công có chuyện phiền lòng, Cố Tiểu Tang hỏi. Mạnh Kỳ trầm ngâm, lúc ở bàn đào viên, ngươi có nhìn thấy trong đầu thỏ tinh có một trái huyết đào yêu dị hay không? Ta chỉ là đang nhớ lại nó mà thôi. Cố Tiểu Tang kiến thức rộng rãi, tựa hồ không gì không biết. Mạnh Kỳ dày ra mặt, quyết định khiêm tốn thỉnh giáo. Nó hút mắt như thế, làm sao thiếp thân không thấy? Cố Tiểu Tang cười đẹp động lòng người, phản giả đạo chi động. Hình như nó là vật tượng trưng cho sự phản đối bàn đào viên. Sau khi hấp thu tinh hoa của thọ tinh, đã xuất hiện sự biến hóa quỷ dị nào đó. Nhưng mà nó có phải là thủ đoạn của thọ tinh hay không, hay là cái gì khác thì thứ lỗi thiếp thân thiển cận, không biết. Ngươi mà thiển cận, thì ta tính là cái gì? Lưu manh hoang dã. Mạnh Kỳ thầm oán. Cố Tiểu Tang tiếp tục nói. Tuổi thọ trời đất bắt đầu thay đổi từ những năm cuối thượng cổ, đến nay vẫn chưa kết thúc. Tuy đã trải qua biến đổi lớn, quá trình có khi nhanh hơn có khi lại chậm đi, nhưng về bản chất, so với những sự kiện cùng loại, đây là chuyện lần đầu tiên xuất hiện. Thiếp thân không có vật đối chiếu, làm sao dám nói trái đào kia rốt cuộc là vật gì? Có lẽ chỉ có mấy lão già còn sống sót từ những kỷ nguyên trước mới biết được, chắc là họ đã từng trải qua. Chỉ sợ không chỉ một lần. Kỷ nguyên chứ? Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày. Kỷ nguyên mà Cố Tiểu Tăng nói với cái khái niệm kỷ nguyên mà hắn biết hình như không giống nhau. Kỷ nguyên không phải chỉ thời đại sao? Thời đại thái cổ là một kỷ nguyên. Thời đại thượng cổ, thời đại trung cổ, thời đại cận cổ, mỗi thời đại lại là một kỷ nguyên mới đúng chứ? Cố Tiểu Tăng cười. Người đời sau gò ép, dùng từ thời đại là cũng có ý đồng nghĩa với từ kỷ nguyên của những năm thượng cổ, nhưng trời đất thay đổi, làm sao có thể hoàn cùng nghĩa với nhau? Nếu gặp phải những đại năng còn sống sót từ những năm thời thượng cổ, cái từ kỷ nguyên của bọn họ nói mới đúng, thực là chỉ thái cổ, nhưng kỷ nguyên kế tiếp thì vẫn còn chưa có tới. Cô chớp mắt, như cười như không nhìn Mạnh Kỳ. Kỷ nguyên kế tiếp còn chưa có tới. Vậy chúng ta hiện giờ là vẫn còn thuộc về thời đại thượng cổ. Mạnh Kỳ sửng sốt. Mà thôi kể chả sao, ở kỷ nguyên nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mình. Càng trao đổi, hắn càng cảm giác Cố Tiểu Tăng hiểu biết về bí ẩn thượng cổ, bí ẩn rất nhiều. Gần như cái gì cô cũng biết. Phía trước mây khói dần ít đi, Cố Tiểu Tăng trước mắt, lời ít mà ý nhiều kết thúc. Trước thời thượng cổ có bao nhiêu kỷ nguyên thì cũng gọi chung là thái cổ, có lẽ cũng đã trải qua sự biến đổi làm giảm tuổi thọ trời đất, có lẽ trái đào kia là tà vật còn tàn lưu lại từ kỷ nguyên trước. Tà vật kỷ nguyên trước tàn lưu lại. Mạnh Kỳ run lên, theo bản năng lại cảm ứng phía sau, nhưng có lẽ trái đào yêu dị đã bị dọa sợ, không còn thấy nó nữa. Nếu nó là vì đại đạo chi thụ mà đến, thì nó sẽ lại xuất hiện. Mạnh Kỳ cực kỳ đề phòng với Cố Tiểu Tang. Đại đạo chi thủ thoạt nhìn có rất nhiều quan hệ với tiên giới, có thể dùng làm kỳ binh, nên tốt nhất là không nhắc tới. Mây khói càng ngày càng mỏng, thảm đạm, nặng nề. Mạnh Kỳ một bên đề phòng trái đạo yêu dị, một bên xách đao cầm kiếm nhìn trước mặt, đó là nơi nào? Thiên phạt môn, phân ra gồm Quả Long Đài, Trảm Yêu Đài, Chát Ma Đài, Điếu Thần Đài và Trích Tiên Trì. Đều có yêu vật mạnh mẽ, tà ma và tiên thần bị giết ở này, tinh khí xuyên qua không gian, ý niệm tồn tại lâu dài, hận ý khó tiêu. Cố Tiểu Tăng không còn cười nữa, ánh mắt chuyển sang thương hại, cảm thán, cửu trọng thiên vỡ tan, vốn nên là kỷ nguyên kết thúc, nhưng không biết đã xảy ra vấn đề gì, mà vẫn còn kéo dài tới nay, khiến nơi này trở thành tàn lưu, nơi như này e là còn hung hiểm hơn bàn đào viên. Gió âm lạnh thổi qua, bên tai Mạnh Kỳ như nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết, có phẫn hận, có không cam tâm, có nguyền rủa của những người cường giả đã từng tung hoành cả tam giới, làm nguyên thần của hắn dao động, suy nghĩ chậm chạp hẳn đi. Thế nhưng, trong đầu hắn lại không kềm được, xuất hiện một suy nghĩ, năm đó Tề Thiên Đại Thánh chính là bị phạt. Ở Trảm Yêu Đài này mà vẫn bình yên vô sự. Thái Dương Thần Quân Hy và Bắc Đẩu Tinh Quân cùng bước vào lốc xoáy, xuất hiện ở trong bàn đào viên. Bùn đất bị máu tươi nhuộm đẫm, những cây đào điêu linh yêu dị hiện ra trước mắt hai người. Bàn đào viên, Bắc Đẩu Tinh Quân có chút không thể tin được cái nơi như Cửu U Ma Giới này lại là bản đào viên trong truyền thuyết. Không phải là phải có thanh khí lượn lờ, hương thơm nức mũi, hít vào một cái là tăng thọ mấy trăm năm sao? Hy mang mặt nạ Thái Dương Thần Quân uy nghiêm, trầm mặc không nói, tựa hồ cũng không dự đoán được bản đào viên sẽ là cảnh tượng như thế này. Hy lấy ra một con chim nhỏ màu đỏ, lông đỏ như từ lửa ngưng tụ mà thành. Bắc Đẩu Tinh Quân nắm một con tuyết điêu, toàn thân giống như phủ xương. Thả tay ra, chim đỏ nhỏ và tuyết điêu cùng bay tới. Đột nhiên, chúng nó tựa hồ nhận ra cái gì, nhất tề xoay người nhìn lại. Hô, một trận âm phong thổi qua, chim đỏ nhỏ và tuyết điêu đều ngã xuống. Sinh cơ không còn, giống như tuổi thọ đã hết. Bốn con mắt tàn lưu mờ mịt. Bắc Đẩu Tinh Quân hết hồn, không kềm được kinh ngạc. Bởi vì y hoàn toàn không hề cảm ứng được ở đây có trận pháp nào cả, cũng không có một biến hóa nào cả. Quá quỷ dị. Hy khẽ ý một tiếng, như nhớ tới điều gì, lạnh nhạt nói, chúng ta phải đi thẳng tới, dù có xảy ra chuyện gì, cũng không được dừng bước, không được quay đầu, không được xoay người, không được thu lấy bất cứ cái gì cả. Vừa nói, y vừa viết xuống dưới đất, dặn dò Hàn Quảng và Cao Lãm. Cái gì? Bắc Đẩu Tinh Quân căn bản không hề nghĩ tới chuyện đi tới, không hề giải thích. Quanh thân Hy sáng lên quang mang hoàng kim, lấy y làm tâm, nối thành một cái bảo tháp 33 tầng hư ảo, thần thánh vô lượng, chư tà không xâm, ngẩng cao đầu bước tới. Bắc Đẩu Tinh Quân trước mắt, khí chất quay về âm lãnh thâm trầm, quyết định đi theo. Ầm, mây khói lại động, thanh quang nhộn nhạo. Có khí tím đằng không, có chúng sinh chi lực hóa kiếm. Tử khí hạo nhiên thôi thanh hà ánh mắt thâm trầm, hơi kinh hãi. Mảnh vỡ thiên đình tựa hồ đã trở thành nơi ở của người khác. Bố trí rất nhiều cấm pháp, liên kết nhau thành đại trận. Ông ta không thể nào ngờ được lại như thế. Nếu vậy, cửu trọng thiên di tích còn có giá trị gì? Triều đình chư công, lục phiến môn thần bộ do thôi thanh hà và tư mã thạch xuất lĩnh. Tận lực chống lại đại trận. Hàn Quảng đứng thẳng giữa không trung, áo bào bay bay, thao túng đại trận, thiên lôi nhược thủy rơi xuống. Nếu có 10 ngày nửa tháng, có thể khiến đại tấn tổn thất thảm trọng. Cao Lãm mặc huyền bào đen, diện mạo hiên ngang. Hàn Quảng tiêu sái đương nhiên, một bên là ba tầng trên cùng của cửu trọng thiên, một bên là khả năng địch nhân còn có cường lực viện thủ, ngươi nói nên chọn bên nào? Cao Lãm không nói gì, xông thẳng lên tầng mây. Hàn Quảng toàn lực kích phát đại trận, để càng kéo dài thời gian càng tốt. Sau đó cũng bay lên cao. Phá hủy chủ lực của các thế gia đại tấn là mục tiêu của y. Nhưng thân ở trong thiên đình, không biết gì về tình hình bên ngoài. Y sợ lúc quan trọng lại có nửa bước pháp thân cầm thần binh đến viện trợ, thậm chí là mấy vị pháp thân. Vậy thì e là không thành công nổi. Vậy thì thà rằng trước lấy cơ hội đi thăm dò ba tầng trên cửu trọng thiên còn hơn. Lý trí là đầu, y lựa chọn cái sau. Một cánh cửa nguy nga xuất hiện, đằng sau là một cái hình đài dính đầy máu. Những con rồng hư ảo đang bay lên, quấy động âm vân, chấp niệm khó tiêu, ác ý thấu xương. Mỗi một con chân long đều là một tiên thần mạnh mẽ. Nhiều ý niệm quay quanh nơi này như vậy khiến nguyên thần mạnh kỳ bị nhiếp, cả linh hồn lạnh rét. Một đóa sen vàng nở rộ, nguyên thủy chi ý sinh ra, mạnh kỳ miễn cưỡng ổn định tâm thần, cảm thấy nơi này quá là áp lực, cấu kết thiên địa có vẻ gian nan, dù có dùng tới chủ tài thần binh cũng chẳng hiệu quả gì mấy. Tại sao lại như vậy? Là chỗ hành hình, pháp lý quanh đây đương nhiên phải có hiệu quả áp chế cường giả, bằng không chọn chỗ này làm gì? Cố Tiểu Tăng như nhìn ra khó hiểu của mạnh kỳ, khẽ cười. Trong mắt cô, có hai đóa sen trắng từ từ tràn ra. Giống, tiếng long ngâm mênh mang, không dứt bên tai, mạnh kỳ khẽ run, miễn cưỡng đi trước. Trên con đường mịt mờ mây khói, Bắc Đẩu Tinh Quân khẽ thở ra, không ngờ Thỏ Tinh chết ở chỗ này. Có lẽ vì ông ta là người đầu tiên nhận ra được cái gì đó. Hy trả lời không phải nội dung được hỏi. Song Bắc Đẩu Tinh Quân không có để ý điều đó, nói tiếp. Nhờ có bọn chúng mở đường, chúng ta thuận lợi hơn rất nhiều, hẳn là đuổi kịp nhanh thôi. Trước mặt là thiên phạt môn, bọn chúng không thể qua đó nhanh được. Hy nhìn ra xa xa, thản nhiên nói. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, tâm tư khó dò quả long đài máu tươi ướt đẫm, âm phong ảm đạm nặng nề, chân long xoay quanh rít gào, oán độc thống hận chi ý gần như thực chất. Đi ở đây, Mạnh Kỳ hoàn toàn không có cảm giác đang ở nơi tiên giới, mà tưởng mình đang ở trong cửu u, lạnh lẽo băng hàn thấm vào cốt tủy. Nội cảnh bị áp chế, cấu kết thiên địa vô cùng gian nan. Giống, đuôi của chân long nối tiếp quả long đài, thân hình mở rộng ra, gào thét xông tới, đôi mắt rực sáng như hai vầng mặt trời nhỏ, răng nhọn hoắt như kiếm, râu rồng còn ướt máu tươi, ý chí mạnh mẽ và sự oán hận không sao giải tỏa hết được sộc thẳng vào tâm thần hắn. Nê hoàn cung của Mạnh Kỳ, hoa sen vàng rực sáng hào quang, chống đỡ chấp oán xâm nhập. Không chút hoang mang bước sang bên trái, né con chân long, song âm phong vẫn khiến hắn đánh rùng mình. Chân long của quả long đài này đã chết tới mức không thể chết lần nữa, còn sót lại chỉ là oán hận chấp niệm và một chút tinh khí. Bình thường tự có tiên thần thong thả hóa giải, cuối cùng tới vô hình, nhưng vì thiên đình rơi xuống, cửu trọng thiên vỡ tan, tiên nhân không còn tìm thấy, nên mới dần diễn hóa thành cảnh tượng hôm nay.